Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1203, chương 1205, cẩu huyết phim tình cảm. Bình Di, ngươi đem tình huống cặn kẽ nói cho ta một thoáng, cảm giác được sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Tần Dương lên tiếng hỏi, các ngươi là làm sao xác định Thiên Thiên mang thai? Liễu Bình cười khổ nói, vừa mới bắt đầu Thiên Thiên chính là nôn mửa này một ít mang thai sơ triệu chứng. Về sau đến bệnh viện sau khi kiểm tra, nói Thiên Thiên mang thai, chúng ta cũng không tin, nhưng kiểm tra xong mấy lần, nàng thật là mang thai, cho nên Vũ Đồng các nàng cảm thấy, Thiên Thiên có thể là nhận mấy cái kia phú nhị đại xâm phạm. Chẳng qua là nàng không dám lộ ra. Cho nên mới không có cùng chúng ta nói. Thiên Thiên nói thế nào? Tần Dương cau mày nói. Thiên Thiên nói nàng cũng không nhớ rõ. Ở giữa giống như choáng ngã qua một lần. Sau đó tỉnh lại liền phát hiện cảnh sát cùng Lục Như Xương các nàng đến. Liễu Bình thở dài. Nhà đầu này biết mình mang thai. Bị người cấp vũ nhục. Nhiều lần muốn tìm cái chết. Hiện tại cũng liền Vân Tinh một mực tại bên người nàng bồi tiếp. Sợ hãi nhà đầu này làm chuyện điên rồ. Nghe được đối phương trần thuật, Tần Dương lâm vào suy tư bên trong. Cái này sự tình khá là quái dị. Đã tiểu manh xác định Thiên Thiên không có có nhận đến qua tổn thương. Nói rõ mấy cái kia phú nhị đại căn bản không có vũ nhục nàng. Về phần tại sao mang thai, còn chờ tiến một bước điều tra. Thật xin lỗi, Tần Dương ca ca, đều tại ta không tốt. Bên cạnh Lan Nguyệt Hương lau nước mắt, thấp giọng khóc nức nở đạo. Nếu như không phải ta lôi kéo Thiên Thiên tỷ đi tham gia tiệc rượu, nàng cũng không biết, sẽ không bị khi phụ. Đều là ta sai. Ô ô, Tần Dương liếc nhìn nàng một cái, cũng không có an ủi. Hắn xác thực đối với nha đầu này có chút thất vọng. Rõ ràng biết mình dáng dấp rất xinh đẹp, còn chạy loạn khắp nơi, hơn nữa còn không học võ, cùng muội muội nàng Lan Băng Giao hoàn toàn hai cái tính cách. Quá yếu đuối ngây thơ, mấy cái kia phú nhị đại đâu? Chết không có, Tần Dương nhàn nhạt hỏi. Liễu Bình lắc đầu, vừa mới bắt đầu bị bắt. Có thể không có mấy ngày lại phóng. Có lẽ là hậu trường quá to lớn đi. Như Sương còn có Triệu Tổng tiến đến kháng nghị. Nhưng đối phương cũng không để ý. Hơn nữa Lưu Tổ trưởng sau khi biết, vốn là đáp ứng muốn điều tra những người kia. Kết quả vài ngày sau lại không có động tĩnh. Lưu Đại Long người này tuy rằng làm sự tình xem tựa như rất lỗ mãng, nhưng tâm tư cẩn thận. Liền hắn cũng không dám động lòng người. Xem đến cái này mấy cái phú nhị đại địa vị thật rất lớn. Tần Dương lẩm bẩm nói. Bất quá lập tức, Tần Dương hai con ngươi bên trong để lộ ra một cỗ lăng lệ sát cơ. Thản nhiên nói, khi phụ ta nữ ân, chính là Thiên Vương lão tử, cũng giết không tha. Cảm nhận được Tần Dương trên thân sát ý, Liễu Bình thầm than một thanh. Vì mấy cái kia phú nhị đại mặc niệm, đối với thiếu gia, Liễu gia hiện tại tình huống như thế nào? Liễu Bình quan tâm nói, tuy rằng nàng đã lấy chồng, nhưng dù sao cũng là Liễu gia tỷ nữ, đối với Liễu gia từ đáy lòng vẫn là rất quan tâm. Tần Dương nhấp một hớp nước trà, đem nhất cận cổ võ giới phát sinh sự tình đại khái đem một chút. Bao quát Liễu gia bị vây công đợi một chút. Trò chuyện có chừng hơn nửa giờ đồng hồ, mới đình chỉ chủ đề. Nghe xong gần nhất phát sinh sự tình, Liễu Bình cảm thán nói, Liễu gia từ đại tiểu thư sau khi qua đời, liền suy yếu không ít, có thể sừng sững đến hiện tại cũng là Liễu lão tổ tiên bảo hộ. Chỉ mong về sau đừng có lại lên cái gì khó khăn trắc trở. Bình Di, ta còn có chuyện muốn theo một mình ngươi độc tâm sự. Có được hay không? Tần Dương giống như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nghiêm mặt hỏi. Liễu Bình sững sờ, cũng không nghĩ nhiều, đứng lên nói, đến thư phòng đến đi. Hai người đi tới thư phòng, Liễu Bình gặp Tần Dương thần sắc có chút nặng ảm, nghi ngờ nói, thiếu gia, ngươi muốn hỏi cái gì? Tần Dương trầm mặc một hồi lâu, mới nhẹ giọng hỏi, năm đó mẫu thân của ta tại sản xuất thời điểm, bên mình ngoại trừ ngươi cùng Liễu Chân bên ngoài, còn có ai? Nghe vậy, Liễu Bình đôi mi thanh tú cau lại, lắc đầu nói ra, không có có người khác, a, chỉ có ta và Chân Nhi, hơn nữa cũng là hai người chúng ta vì mẫu thân ngươi tiếp sinh. Tại chúng ta của hồi môn trước đó, lão phu nhân liền chuyên môn phái người giáo đạo chúng ta như thế nào tiếp sinh các loại một việc. Thích hợp, thiếu gia, ngươi vì sao lại nhắc lên chuyện này? Thật không có có người khác. Thật không có, chúng ta con mắt lại không mù, cũng không có mất trí nhớ. Loại này sự tình làm sao sẽ nhớ lầm? Liễu Bình cười nói, Tần Dương ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, nhìn qua thư phòng bên trong một vài bức vẽ, trầm ngâm chốc lát, tiếp lấy lại hỏi, cái kia tại ta linh căn bị rút lấy trước đó, còn có ai tiếp cận qua mẫu thân của ta? Cái này, Liễu Bình ngẫm lại, vẫn như cũ lắc đầu, không có, ngoại trừ ta và Chân Nhi, không có có người khác tới qua. Liễu Trúc Thiền đâu? Tần Dương bỗng nhiên mở miệng, nhị tiểu thư. Liễu Bình giật mình một thoáng, nhẹ giọng nói ra, nàng cũng không có tới, lúc ấy nghe nói nàng còn có cái khác sự tình phải bận rộn, cho nên không đến xem nhìn qua đại tiểu thư. Nghe nói như thế, Tần Dương trong lòng không tên thở phào. Từ lúc nghe được Liễu Nguyên Phong trước khi chết trước đó cái kia nửa đoạn lời nói, hắn trong lòng thủy chung có một vướng mắc, cũng không tiện hỏi thăm Liễu Chân, sợ nàng hiểu lầm cái gì. Giờ phút này nghe được Liễu Bình thuật lại, cuối cùng là ít một chút quấn quýt. Thiếu gia, ngươi hỏi chuyện này, có phải hay không lại phát hiện cái gì liên quan tới nhị tiểu thư? Liễu Bình dò hỏi, Tần Dương lắc đầu, vừa cười vừa nói, không có, chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Đối với trước đây sự tình cảm thấy rất hứng thú mà thôi sao? Thiếu gia, Liễu Bình do dự một thoáng, nhẹ giọng nói ra, có một cái sự tình ta cảm thấy hẳn là nói cho ngươi. Tuy rằng không quá quan trọng, ồ, nói một chút, Tần Dương khiêu mi. Liễu Bình chậm rãi nói ra, kỳ thực lúc trước Bạch Liễu hai gia thông gia lúc, ban đầu gả cho Bạch Đế Hiên hẳn là nhị tiểu thư Liễu Trúc Thiền. Cái gì? Còn có việc này? Tần Dương sắc mặt có chút hứa biến hóa. Liễu Bình gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, lúc ấy Bạch Đế Hiên cùng đại tiểu thư là lưỡng tình tương duyệt, Bạch Liễu hai gia cũng có ý để bọn hắn thành thân. Nhưng liền tại định bên dưới hôn sự không lâu, có một vị đối với tinh la quẻ tượng rất có nghiên cứu đại năng tu sĩ nói, nếu như đại tiểu thư đến Bạch gia, sẽ có mạng kiếp. Lão gia chủ cùng lão phu nhân nghe xong rất lo lắng, sợ đại tiểu thư thực sẽ gặp kiếp nạn, nhưng lại không tốt lui Bạch gia hôn sự, liền cùng Bạch gia thương lượng, nhường nhị tiểu thư Liễu Trúc Thiền thay thế. Thậm chí lúc ấy đã vì nhị tiểu thư đặt làm áo cưới. Nhưng lại tại đón dâu ngày hôm đó, Bạch Đế Hiên nhấc lấy vị kia xem bói đại năng tu sĩ đầu, đi tới Liễu gia, nói không phải đại tiểu thư không cưới, thậm chí tại chỗ lập bên dưới thệ đạo, nói nếu như đại tiểu thư thật gặp được mạng kiếp, hắn nguyện lấy cái chết thay nàng độ kiếp. Liễu gia chấp không lay chuyển được. Lại tăng thêm đại tiểu thư quan tâm Bạch Đế Hiên, cũng không phải hắn không gả, bất đắc dĩ bên dưới lão gia tử đành phải đồng ý hôn sự này. Thế là tân nương lại tạm thời thay thế, có thể Bạch Đế Hiên mặc dù toại nguyện cưới đại tiểu thư, lại làm cho nhị tiểu thư thành lúc ấy trong mắt một số người trò cười. Cũng chính là vào lúc đó, truyền nói đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư chuyện này đối với ban đầu thân mật như lúc ban đầu tỷ muội, sinh ra khoảng cách, tuy rằng các nàng mặt ngoài vẫn như cũ rất thân, nhưng giữa lẫn nhau lui tới lại ít rất nhiều. Đương nhiên, cái này cũng hứa chẳng qua là nghe đồn mà thôi. Dù sao các nàng nhiều năm cảm tình phóng ở đâu. Bất quá buồn cười là, đại tiểu thư cuối cùng vẫn là tao ngộ mạc kiếp. Nhưng ban đầu xin thề muốn vì hắn ngăn chặn mạng cướp người. Lại ngược lại trở thành mạng kiếp người chấp hành. Liễu Bình thở dài, lại là trào phúng, hoặc là cảm khái. Nghe xong Liễu Chân lời nói, Tần Dương nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Như vậy cầu huyết phim tình cảm, không nghĩ tới tại chính mình lão mụ trên thân cũng xuất hiện qua. Thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào a. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.